Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 73, Thư Thỏa Thuận Ly Hôn. Đường Lăng mất ngủ, hắn trên giường lăn qua lộn lại, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Đã lo lắng Thư Hân họp phụ huynh sẽ không cho phép như thế hoang đường hành vi. Vừa lo sầu Thư Hân có phải là đang trêu đùa hắn. Còn có, hắn cùng Thư Hân xưa nay không có giao tập. Nàng vì cái gì như vậy tín nhiệm mình, lại vì cái gì nguyện ý trợ giúp chính mình. Những này bối rối giống đoàn đoàn sương mù, khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cứ như vậy tâm sự nặng nề qua một đêm, Đường Lăng lại đi trường học lúc, sắc mặt khó được có chút tiêu tụy. Trong lúc đó, hắn có lòng muốn tìm Thư Hân hỏi rõ ràng tình huống. Có thể mỗi lần tan học lúc, nàng xung quanh luôn luôn vây quanh một đám hạch hỏi bạn học. Hắn căn bản không có cơ hội. Cứ như vậy đau khổ một ngày. Các loại tan học lúc, Đường Lăng rốt cục chờ đến Thư Hân chuẩn xác tin tức. Cha ta liền tại bên ngoài đâu, lập tức. Đường Lăng khẩn trương cảm giác trong nháy mắt bị vút lên. Hắn lại khôi phục ngày xưa tỉnh táo, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Thư Hân, cho đến đi đến cửa trường học bên cạnh ngừng lại màu đen xe con bên cạnh. Mới dừng lại, Thư Triển Trình có chút hậm hực, bất đắc dĩ đáp ứng cho vay một học sinh vậy thì thôi. Còn phải hắn tự mình đem tiền đưa ra ngoài, cái này cũng quá khi dễ người. Có thể nghĩ thì nghĩ, nhưng thấy đến Đường Lăng về sau, hắn nhưng biểu hiện ra một bộ bá nhạc bộ dáng. Ta nghe Hân Hân nói, cũng biết ngươi khó xử, ngươi là có khát vọng đứa bé, không nên để tiền tài trở ngại ngươi phát triển, ngươi là cái hảo hài tử. Tiền này a, là ta tự nguyện cho ngươi mượn, đừng có gánh nặng trong lòng. Nói đến chỗ này, hắn cảm thấy mình răng đều nhanh chua đổ. Ta cũng không thiếu cái này 1 triệu, ngươi không cần sốt ruột trả. Trước đem chính mình sự tình đều làm xong, Thư Triển Trình ý nghĩ vô cùng đơn giản. Mặc kệ hắn vui không vui, tiền này đều phải cho mượn đi. Đã muốn mượn ra ngoài, liền được lợi ích tối đại hóa không phải. Nhiều kể một ít phiến tình, cũng liền động động mồm mép công phu. Đường Lăng hoàn toàn chính xác bị cảm động đến. Những năm gần đây, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những thứ này. Lý tưởng cùng trả thù, đối với hắn mà nói, đều là xa xỉ. Hắn cần làm, chính là kéo dài gia đình vinh diệu. Lần thứ nhất, có người nói cho hắn biết, hắn cũng có thể đuổi theo lý tưởng. Đường Lăng chậm rãi mà cúi thấp đầu, không gọi người khác nhìn thấy hắn đáy mắt bốc lên cảm xúc. Sau một hồi, hắn mới mở miệng nói, cảm ơn, người quen biết hắn đều có thể nghe được. Cùng thường ngày xa cách so sánh, giờ này khắc này, trong giọng nói của hắn, mang theo khó nói lên lời ấm áp. Thư Triển Trình sững sờ, không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ trịnh trọng kỳ sự nói lời cảm tạ. Hắn cũng không nói gì nha. Nghĩ nghĩ, hắn xuất ra đi ngân hàng đổi tốt chi phiếu, lá gan đau đưa cho Đường Lăng. Được rồi, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, lời tuy như thế, có thể Thư Triển Trình cầm chi phiếu tay, lại là siết thật chặt. Thư Hân nâng chán, nặng nề mà ho khan một tiếng, có dám hay không đem chi phiếu nắm lại gấp một chút. Cũng may Đường Lăng cụ không có lập tức đưa tay tiếp chi phiếu. Hắn từ trong bọc lấy giấy bút, chợt trịnh trọng kỳ sự bắt đầu viết phiếu nợ. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, cũng may hắn cộng mấy cái bản mẫu, ngược lại cũng ra dáng viết xuống dưới. Thận trọng viết xuống Đường Lăng dục 3 chữ về sau, hắn lại lấy ra một cái tạo hình cổ phát chương, trực tiếp khắc ở danh tự bên cạnh. Thư Hân thấy thế, kìm lòng không được nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Đường Lăng lúc. Đối với tên hắn nghi hoặc, hiện tại nhớ tới, quả nhiên là đối phương cố ý ngụy trang. Đường Lăng viết xong về sau, trước tiên đem phiếu nợ cho Thư Triển Trình, sau đó mới tiếp nhận tấm chi phiếu kia. Chi phiếu tới tay chớp mắt, hắn lơ lửng giữa trời tâm, rốt cục rơi xuống. Hắn lên tiếng lần nữa nói một câu cảm ơn. Thư Hân thấy tiền rốt cục mượn đi ra, cùng Đường Lăng, lòng của nàng cũng an tâm. Vậy ta liền về nhà trước, đưa tiễn Đường Lăng về sau. Thư Triển Trình vẻ mặt cầu xin. Hân Hân, ngươi thật có thể xác nhận. Hắn tương lai thật sự có triển vọng lớn. Đây là 1 triệu a. Thư Hân liếc mắt, dứt khoát, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Lăng chỉ cảm thấy trong tay chi phiếu chịu nặng. Hắn ở cửa trường học thổi trong chốc lát gió, trực tiếp đi Lương Thiều văn phòng. Hắn đi thẳng vào vấn đề biểu đạt mình ý đồ. Lương lão sư, ta không muốn tham gia Olympic số thi đua. Lương Thiều bản đang suy tư Đường Lăng ý đồ đến. Có thể đột nhiên nghe thấy cái này sấm sét giữa trời quang. Nàng mộng, phải biết, nàng còn tâm tâm niệm niệm chờ lấy Đường Lăng cho nàng kiếm vinh dự đâu. Đột nhiên đối phương nói không tham gia liền không tham gia. Hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Thế nào, Đường Lăng có chút áy náy. Dù sao hắn chiếm một cái danh ngạch. Nhưng bây giờ, có tài chính khởi động về sau. Hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Căn bản đằng không ra thời gian. Có chút việc tư phải xử lý. Sau đó còn muốn mời một đoạn thời gian giả. Các loại cuộc thi cuối kỳ thời điểm. Ta sẽ trở về phần cụ thể làm cái gì. Hắn cũng không có nói rất kỹ càng. Nếu như là những học sinh khác, Lương Thiều còn có thể tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Có thể Đường Lăng là có chút khác biệt. Nàng tiếc nuối thở dài. Đã ngươi đã quyết định tốt. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi, may mắn còn có cái Thư Hân. Nếu không nàng mới thật sự là khóc không ra nước mắt. Đường Lăng nhìn Lương Thiều thần sắc, biết mặc kệ chính mình nói cái gì. Đối phương tâm tình cũng không thể tốt. Dứt khoát chào hỏi, trực tiếp rời đi. Lương Thiều gặp bóng lưng của hắn biến mất, không khỏi bưng lấy mặt, than thở, thật sự là sầu người a. Sao Cao Kỳ lo sợ bất an ngồi ở trên ghế salon. Hôm đó cùng Thư Triển Trình một nhà mỗi người đi một ngả về sau, Thư Văn Sơ không chỉ có không có cùng nàng cãi nhau, còn khắc chế nộ khí, đem nàng đưa về nhà bên trong. Nhưng từ khi về nhà một khắc kia trở đi, nàng liền không còn có gặp qua Thư Văn Sơ. Cao Kỳ ý đồ cho Thư Văn Sơ gọi điện thoại. Có thể điện thoại luôn luôn đường dây bận. Không chỉ có như thế, đối phương không đi công ty, không trở về nhà, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Trong nội tâm nàng lo lắng đồng thời lại có chút sợ hãi. Liền sợ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Dưới mắt nàng nhìn xem nhu thuận lanh lợi Thư Cẩn Tâm, nhịn không được bắt đầu nghĩ linh tinh. Nếu không phải vì nhà chúng ta, ta làm sao đáng làm cái này ác nhân đâu. Từ nhỏ đến lớn, ta liền con kiến đều không có dẫm chết một con. Ai có thể lý giải ta nội tâm thống khổ. Cha ngươi lúc này hẳn là thật tức giận. Có thể coi là muốn cho người phán tử hình. Cũng phải có một cái giải thích cơ hội a. Thư Cẩn Tâm vội vàng trấn an nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng ba ba là có tình cảm cơ sở. Coi như hắn lại thế nào nổi giận, chỉ cần ngươi nhiều van nài, nhiều phục chịu thua, tiện thể nói lại minh nguyên nhân, hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Nàng làm sao cũng không nghĩ rõ ràng. Rõ ràng thiên y vô phùng kế sách, hết lần này tới lần khác liền bị Thư Hân phát hiện. Nếu không, đi một cái đại họa trong đầu, nàng ban đêm đều có thể ngủ được càng an tâm. Ni Cao Kỳ thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn ngập ảm đạm. Chuyện này phát sinh về sau, Thư Triển Trình đối với nhà ta nhất định có khúc mắc. Hắn hẳn là sẽ không giống như trước đồng dạng, còn nhận tổ quy tông, có thể làm cho trong nhà bình ổn trôi chảy. Coi như mình làm ác nhân lại có làm sao, chỉ cần hắn không trở lại, ta cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Thư Cẩn Tâm duy trì mỉm cười. Chuyện này trong mộng chưa từng xảy ra, cho nên ta cũng không biết tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào. Nàng không lưu dấu vết nói xấu. Chỉ tiếc, nãi nãi đối với hắn nhất định sẽ càng cưng. Cao Kỳ nghe vậy, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Đúng vậy a, lúc này vốn phải là Văn Sơ trưởng quản công ty, có thể hết lần này tới lần khác thụ nàng liên lụy, liền công ty đều đi không được. Nàng thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Thư Cẩn Tâm mặc dù rất muốn phát biểu ý kiến của mình, có thể lần này động tác quá lớn, sai lầm quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không tốt có quá lớn an bài, chỉ có thể lặng yên ẩn núp một đoạn thời gian. Các loại sự tình danh tiếng quá khứ, lại tùy thời hành động, tâm tư cứu vãn ở giữa. Nàng lắc đầu, mẹ, việc cấp bách vẫn phải là tìm tới ba ba, đem tất cả mọi chuyện cho hắn giải thích rõ, cầu được hắn thông cảm. Người một nhà đồng khí liên chi, mặc kệ có cái gì, con không sợ. Thư Cẩn Tâm so với ai khác đều rõ ràng, ba ba chính là trong nhà trụ cột, không có ủng hộ của hắn, cuộc sống của các nàng sẽ càng khổ sở hơn. Cho nên, Mê hoặc cũng tốt, lôi kéo cũng được, nhất định phải đem hắn kéo đến bên này. Cao Kỳ nhìn xem Thư Cẩn Tâm chấn định tự nhiên bộ dáng, trong lòng lập tức có chủ tâm cốt, nàng liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm, tính khí của ba người ta còn hiểu rõ, chỉ muốn cho ta cơ hội giải thích, ta nhất định có thể đem lông của hắn cho vuốt thuận. Ngược lại là ngươi, nếu như đụng phải trong mộng phát sinh qua sự tình, nhất định không muốn che giấu, muốn đàng hoàng nói cho ta biết sao? Nói chuyện đồng thời, trong nội tâm nàng càng không ngừng thổn thức, nữ nhi quả nhiên là có người có đại khí vận, bằng không thì cũng sẽ không có kỳ ngộ như vậy. Thư Cẩn Tâm khéo léo gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cổng truyền đến tiếng động. Cao Kỳ đầu tiên là trinh lăng một cái chớp mắt, sau đó trong mắt bắn ra kinh hỉ quang mang, nhất định là cha ngươi trở về. Nàng vội vội vàng vàng đứng lên, có chút chân tay luống cuống. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thư Cẩn Tâm, ngươi về phòng trước đọc sách. Thư Cẩn Tâm nghe lời liền rời đi. Ba ba mụ mụ ở chung hình thức, nàng biết đến rõ ràng, hẳn là sẽ không náo ra nhiều loạn lớn. Thư Văn Sơ trầm mặt đi vào nhà, hắn vốn định trực tiếp lên lầu, có thể trong phòng khách nhìn thấy Cao Kỳ, bước chân ngoặt một cái, đã ngươi tại cái này, liền tránh khỏi ta tìm ngươi khắp nơi. Cao Kỳ mím môi, bộ dạng phục tùng thuận đi đến bên cạnh hắn, ôn nhu nói, Văn Sơ, ta biết ngươi sinh khí, có thể ngươi trước hết nghe một chút giải thích của ta có được hay không? Thư Văn Sơ sắc mặt hờ hững, ta xưa nay không biết thê tử của ta là cái như thế ác độc. Tại ta trong ấn tượng, nàng là cái ra đường đụng phải tên ăn mày đều sẽ xoay người đưa tiền lương thiện nữ nhân. Cao Kỳ trợn nhìn mặt, không, không phải. Thư Văn Sơ chỉ cảm thấy lạ lẫm, hắn cúi đầu nhìn chăm chú Cao Kỳ, mặc kệ ngươi có cái gì giải thích, ta đều không muốn nghe. Ngươi coi nhân mạng là thành cái gì? Su hào bắp cải sao? Không yêu thích hoặc là chán ghét liền có thể tùy tiện chỗ đưa. Lui 10.000 bước, ngươi tại làm những chuyện này trước có hay không thay ta cân nhắc qua? Cha mẹ ta sẽ nghĩ như thế nào ta? Đệ đệ ta lại sẽ nghĩ như thế nào ta? Nói xong lời cuối cùng, trong lòng của hắn khổ sở cực kỳ. Chiếc xe kia ta đã đưa đi trong tiệm làm kiểm chắc. Thắng xe không ăn. An toàn khí đang toàn bộ hư hao, còn có một số địa phương nhỏ mài mòn, một khi xảy ra sự cố, tuyệt đối là xe hư người chết. Ngươi sao có thể hung ác đến hạ cái này tâm? Trong xe ngồi không chỉ là lái xe, còn có mẹ của hắn, đệ đệ, hắn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở đây, không có bóp chết Cao Kỳ, tự nhận là đã rất khoan dung. Nhìn xem dạng này Thư Văn Sơ, Cao Kỳ trong lòng đã tuôn ra cảm giác bất an. Nàng vô ý thức dắt cánh tay của đối phương. Không phải như vậy, Thư Triển Trình, nếu là trở về, nhà chúng ta sẽ xui xẻo. Ta cũng không muốn làm tâm ngoan thủ lạt người a. Thư Văn Sơ hất ra tay của đối phương. Xui xẻo, gặp rốt cục có cơ hội giải thích. Cao Kỳ vội vàng đem nàng đối với Tống Di đã nói, lại lặp lại một lần. Đến cuối cùng, nước mắt của nàng căn bản ngăn không được. Ta chỉ là vì cái nhà này mà thôi. Ngươi liền tha thứ ta một lần có được hay không? Về sau, ta sẽ không còn có dạng này hoang đường suy nghĩ. Thư Văn Sơ rơi vào trầm tư. So với qua quý thái thái sinh hoạt Cao Kỳ, hắn đối với công ty bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nhạy cảm độ đều phi thường cao. Có một ít chi tiết nhỏ, hắn tuy biết tình, nhưng không để ý. Có thể Cao Kỳ kiểu nói này, hắn ẩn ẩn cảm thấy đoạn thời gian gần nhất công ty kinh doanh là không bằng ý. Bất quá, về mặt tổng thể ở vào lợi nhuận, so sánh những năm qua cũng chỉ là kém như vậy một chút. Chẳng lẽ, thật sự có cái gì hắn không biết tồn tại tại quấy phá? Về phần Cao Kỳ nói tới, Thư Triển Trình sau khi nhận tổ quy tông trong nhà xui xẻo, hắn là một chữ cũng không tin. Nếu như một người vận khí thật có thể chi phối một nhà đưa ra thị trường công ty, kia thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thư Văn Sơ trong mắt nhiệt độ không chỉ có không có thăng, ngược lại càng lạnh hơn. Những chuyện này, ngươi vốn có thể sớm thương lượng với ta, lại vẫn cứ muốn tự cho là thông minh. Cao Kỳ, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta không thích tự tác chủ trương người. Cao Kỳ khẽ nhếch miệng. Nàng cảm thấy sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Thư Văn Sơ nghe được giải thích, không nên cùng mẹ của nàng đồng dạng thái độ sao? Vì cái gì vẫn là bộ này xa cách lãnh đạm tư thái? Nàng vội vàng nhận sai. Chuyện này thật là ta làm sai, ta tha thứ ngươi. Thư Văn Sơ đau lòng đồng thời, lại có chút kích động. Nếu như bi kịch thật sự ở trước mặt ta phát sinh, ai tới tha thứ ta? Mẹ nàng lão nhân gia, cả một đời đều bởi vì cái nhà này quan tâm dự định. Không có nàng liền không có bây giờ ta. Ta làm sao lại tha thứ một cái muốn thương tổn mẹ ta người? Thật sự là trò cười. Hắn từ cặp công văn bên trong xuất ra sớm liền chuẩn bị xong thư thỏa thuận ly hôn. Ta nhất định phải cho mẹ ta một cái công đạo, cho đệ đệ ta một cái công đạo. Ký, về sau ngươi đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mộc. Liền dạng này đối với Cao Kỳ, hắn kỳ thật cũng là ưa thích. Đối phương cùng hắn môn đăng hộ đối, tính cách phi thường ôn nhu, lại dưỡng dục thông minh nữ nhi, đem trong nhà lo liệu đến ngay ngắn rõ ràng, có thể lại nhiều ưu điểm, cũng không thể đền bù lần này khuyết điểm mà ni Cao Kỳ ngai nhược mộc kê. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thư Văn Sơ vậy mà lại chủ động nói ra rời khỏi cưới, thậm chí còn chuẩn bị thư thỏa thuận ly hôn. Nàng bị kích thích, liền âm thanh cũng nhịn không được lớn lên. Ta không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thư Văn Sơ dẫn đầu ký vào đại danh của mình, đồng thời nói, nếu như ngươi không ký, vậy cũng được, nhưng có ý định tội giết người tên ngươi chạy không thoát. Không chỉ có như thế, giúp đỡ ngươi cùng một chỗ lắm ác người, cũng chạy không thoát. Hắn cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Mấy ngày nay Cao Kỳ trở về mấy chuyến nhà mẹ đẻ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây đều là mẹ vợ thủ bút. Bất quá, uy hiếp vẻn vẹn uy hiếp. Dù sao, Thư gia cùng Tống gia có không ít chân buôn bán vãng lai. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào rũ sạch. Hắn vừa mới nói lời, cũng chỉ có thể dọa một chút Cao Kỳ. Ngươi làm sao nhận tâm như vậy? Ta cũng là vì ngươi à. Cao Kỳ như đưa hầm băng, lạnh xuyên tim. Môn Sơ có thể nói, Thư Văn Sơ nắm tử huyệt của nàng. Cho dù nàng liều mạng một hơi, không chịu ly hôn, tình nguyện trên lưng có ý định tội giết người tên, có thể nàng không thể để mụ mụ cũng như thế. Cẩn tâm cảm thụ ngươi cũng không thèm để ý sao? Thư Văn Sơ thật sự là nghe được phiền, luôn mồm vì hắn, nhưng hắn căn bản không cần những thứ này. Cẩn tâm là cái đứa bé hiểu chuyện, nàng sẽ hiểu. Ký, còn đồ trong nhà ngươi tùy ý cầm chính là. Hắn còn cần đem ký xong thư thỏa thuận ly hôn cầm tới Diêu Châu trước mặt hảo hảo an ủi một chút mẹ ruột. Cao Kỳ điên cuồng nở nụ cười, nàng hối hận phát điên. Nếu là sớm biết như thế, nàng tại sao phải làm những này chuyện thất đức? Tội gì khổ như thế chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Thư Văn Sơ mặt không thay đổi đem thư thỏa thuận ly hôn hướng Cao Kỳ phương hướng đẩy. Còn có, nếu như thư triển trình xảy ra chuyện gì, ta cũng hết thảy hướng đẩy lên người của ngươi. Mặc dù cách cưới ta không thể đối với ngươi làm cái gì, nhưng là bằng vào ta trong tay chứng cứ, đem ngươi cùng mẹ ngươi đưa vào ngục giam dư xài. Cao Kỳ thận thờ mà nhìn xem Thư Văn Sơ. Lời nói này Thư Hân cũng đã từng nói, không nghĩ tới lại còn sẽ từ trượng phu của mình trong miệng nghe được. Ngươi liền nhận tâm như vậy? Thư Văn Sơ mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, không là ta ác tâm, là ngươi thật sự làm sai sự tình cần trừng phạt. Không chỉ có như thế, ta còn phải trông coi ngươi, không cho ngươi lại làm chuyện bậy. Hắn nhắm lại mắt, nhịn xuống kia cỗ chua xót cảm giác. Ký, kỳ thật hắn cũng là người ích kỷ, biết mình nếu như không xuất ra một cái cụ thể bàn giao, mẹ lại cũng sẽ không tín nhiệm hắn, sẽ không lại để hắn về công ty. Vì ích lợi của mình, chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa. Cao Kỳ gặp sự tình không có cứu vãn chỗ trống, đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Có thể vô luận như thế nào không cam tâm, nàng cũng mất cơ hội. Nàng dứt khoát cầm lên bút, một bên rơi lệ, một bên ký tên của mình. Óng ánh nước mắt ở tại danh tự bên trên, màu đen mặc thủy trong nháy mắt tan ra. Danh tự một ký, vậy liền thật sự kết thúc. Thư Văn Sơ từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Gặp Cao Kỳ ký xong chữ, trong lòng của hắn thật sâu thở dài, chợt cầm đi mình kia một phần, trực tiếp đi bệnh viện. Diêu Châu gặp Thư Văn Sơ tới, lãnh lãnh đạm đạm, không có gì đặc biệt phản ứng. Cha ngươi vừa nằm ngủ, cũng đừng đi quấy rầy hắn. Thư Văn Sơ gặp Diêu Châu bộ dáng này, trong lòng thực có chút khổ sở. Hắn trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ. Mẹ, xe ta đã đưa đi kiểm tra, hoàn toàn chính xác bị động tay chân. Chuyện này là Cao Kỳ làm sai. Ta đã ký thư thỏa thuận ly hôn. Diêu Châu lông mi run rẩy. Nàng không thể tin ngẩng đầu. Rời, bây giờ vừa nghĩ tới Cao Kỳ, trong nội tâm nàng kỳ thật phi thường phức tạp. Người con dâu này đối nàng từ trước đến nay không sai. Thật không nghĩ đến biết người biết mặt không biết lòng. Dĩ nhiên động sát niệm mà ni nàng từ trước đến nay đều là trong mắt bóp không được hạt cát người. Ra cái này việc sau đó, đã sớm quyết định chủ ý, cũng không còn thấy Cao Kỳ. Không nghĩ tới con trai so với nàng còn có quả quyết. Thư Văn Sơ nhẹ gật đầu, chợt thấp giọng nói, mẹ, từ nhỏ đến lớn là ngươi đem ta nuôi lớn. Ta tính cách gì ngươi rõ ràng. Để trở về, ta thật sự không có gì quá lớn ý nghĩ. Càng sẽ không chủ động đi hại hắn. Chỉ bất quá, ta không biết Cao Kỳ vì sao lại cùng bị hóa điên đồng dạng. Lần này là ta sơ sót, ta sẽ đi Hương thị cẩn thận mà cho đệ xin lỗi. Thu hoạch được hắn thông cảm mà ni, mẹ con nào có cách đem thù. Thành như Thư Văn Sơ, nói như vậy. Mình nuôi lớn đứa bé còn có thể không hiểu rõ tính cách của hắn sao? Nàng quái Thư Văn Sơ, cũng chỉ là giận chó đánh mèo thôi. Một lúc lâu sau, nàng thật sâu thở dài. Ngươi biết là tốt rồi, mặc kệ Văn Sơ là ra tại tâm tư gì. Có thể nàng đã già, chỉ muốn nhìn thấy nhà hòa thuận vạn sự hưng. Thư Văn Sơ nhẹ nhàng thở ra. Mẹ, ngươi yên tâm đi, tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, mập, một hồi gặp, hết chương.